Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, lang thang thế giới. Đương nhiên, có được thế giới của mình, hoặc là tại một ít cao đẳng thế giới có được vị cách hoặc địa vị cao đẳng giáng lâm người cũng không nhiều, 100 cái lục tinh trở lên cao đẳng giáng lâm người. Ước chừng có như vậy 3-5 cái, còn lại phần lớn là đang không ngừng giáng lâm, tìm kiếm cơ duyên, tựa như Liên Phong, tại gặp được Diệp Thần trước đó, một mực không có cố định thế giới thường trú, cũng không phải là hắn không gặp được cao đẳng thế giới. Trên thực tế giáng lâm người thực lực đạt tới ngũ tinh kim đan trở lên, đại bộ phận giáng lâm đều là tại cao đẳng thế giới. Chỉ là đại bộ phận giáng lâm cao đẳng thế giới đã có chủ lấy phong vũ lâu thực lực đoạt không qua. Giành được qua chỉ có trung năng cấp trở xuống thế giới. Mà trung cấp trở xuống thế giới, đối phong vũ lâu tới nói có bồi dưỡng cấp bậc thấp thủ hạ giá trị. Nhưng đối nguyên thần trở lên hạch tâm thành viên tới nói lại không có tác dụng gì. Rốt cuộc giống huyết mạch thế giới có được đặc biệt. Còn có to lớn tiềm lực hệ thống sức mạnh chung cấp thế giới sánh vai trở thế giới muốn ít hơn nhiều. Tối thiểu tại phát hiện huyết mạch thế giới trước đó, Liên Phong chưa từng thấy. Lần này mộng yểm xâm lấn, Diệp Thần đem huyết mạch thế giới một phân thành hai tiến vào mênh mông hư không. Liên Phong cũng không trở về Vĩnh Hằng Chi Tháp, mà là tiếp tục đi theo. Hắn ánh mắt cũng không kém, đương nhiên nhìn ra được huyết mạch thế giới tiềm lực, cùng nó tại mênh mông trong hư không khắp nơi tìm kiếm xa vời thời cơ. Còn không bằng ngốc ở cái thế giới này đi theo Diệp Thần sau lưng ăn canh. Thế giới chi chủ không phần của hắn, nhưng một cái thế giới ngoại trừ thế giới chi chủ, còn có khá nhiều lần cấp một vị cách, liền giống với hồng hoang thế giới ngoại trừ đạo tổ bên ngoài. Còn có rất nhiều thánh nhân vị cách, hắn coi trọng liền là tương lai huyết mạch thế giới một hàng đơn vị cách. Cái này tựa như người đầu tư nhìn đúng một cái cơ hội ép một thanh. Chúng kiếm hắn cái đầy bồn đầy bát, không chúng chỉ là hết thảy đầu nhập đổ xuống sông xuống biển. Đi mênh mông trong hư không tìm cơ hội là cược, hiện tại cũng là cược. Hắn đương nhiên lựa chọn trước mắt tương đối đáng tin cậy tới dọa chú. Liên Phong cũng không có trực tiếp nói với Diệp Thần, nhưng hắn ở thời điểm này cũng không hề rời đi, ngược lại phái ra Phong Vũ Lâu tất cả thủ hạ tiến về thế giới các ngõ ngách trấn an bình dân, khống chế tình hình tai nạn, trấn áp hỗn loạn. Diệp Thần liền trong lòng hiểu rõ, hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Đây là hoàn toàn bình thường sự tình, một cái cao đẳng thế giới liền giống với một khối thịt lớn. Một mình hắn tuyệt đối ăn không hết, hắn đều đã là thế giới chi chủ, không có khả năng lại đem tất cả lần cấp một vị cách toàn chiếm. Cái này không thực tế, đến lúc đó có lẽ bạn gái Ngọc Lung cùng huyền môn sư môn sẽ điểm đi một chút danh ngạch, nhưng cuối cùng vẫn sẽ còn thừa một chút. Những này cho ai đều là cho Phong Vũ Lâu những này từ gian nan nhất giai đoạn cùng đi ra khỏi tới bạn cùng chung hoạn nạn. Không còn gì tốt hơn, tại Vĩnh Hằng Chi Tháp, bất kỳ cái gì có được một cái cao đẳng thế giới chi chủ. Chung quanh tất nhiên sẽ có một nhóm đồng dạng giáng lâm người thủ hạ. Vĩnh Hằng Chi Tháp rất nhiều đỉnh cấp học phủ siêu cấp học phủ người khai sáng đều là chúa tể một. Giới, phía sau đều có được ít thì hơn một cái phải kể cái cao đẳng thế giới quyền sở hữu. Tựa như Diệp Thần sư phụ Thông Thiên Chiến Thần, liền có được cao đẳng thế giới chiến thần giới đại bộ phận quyền sở hữu. Liên Phong cùng hắn Phong Vũ Lâu tất nhiên có cái này ánh mắt. Diệp Thần không ngại cho bọn hắn cơ hội này. Hư không vô ngần, mênh mông không nhìn thấy bờ. Phá toái thế giới tại trong hư không lang thang, tung bay chính là 10 năm quá khứ, thời gian 10 năm bọn hắn không biết phi hành nhiều khoảng cách xa. Trong hư không có bất kỳ cái gì tham khảo vật. Hắn cũng không biết là bay 100 triệu cây số vẫn là 1 tỷ cây số. hoặc là càng xa cũng khó nói. Hắn không xác định, may mắn tu vi đạt tới hắn tình trạng này, thời gian đã không khái niệm gì. Lục tinh nguyên thần tuổi thọ ít nhất 10 vạn năm trở lên. Thất tinh pháp tướng là lục tinh nguyên thần mấy lần, mới phiêu 10 năm mà thôi. So sánh Diệp Thần hiện tại thất tinh pháp tướng cảnh giới mấy chục vạn tuổi thọ mệnh. Mưa bụi nhiều nước, thời gian 10 năm, lang thang huyết mạch thế giới nội bộ hỗn loạn đã lắng lại. Tại Diệp Thần không gián đoạn cố gắng dưới, xé rách thế giới quy tắc đã ổn định. Tại vô số cường giả trấn áp xuống, các loại thiên tai đã bình che. Thế giới chúng sinh cũng đã từ phía trên tay bên trong một lần nữa khôi phục. Một chút cường đại giác tỉnh giả biết thế giới ngay tại lang thang chân tướng. Mà người bình thường lại chỉ là coi là thế giới chi chủ đánh tan mộng yểm xâm lấn. Thế giới lại khôi phục hòa bình. Trên thực tế, tại huyết mạch thế giới mộng yểm sinh vật cũng không hề hoàn toàn tiêu diệt. Lúc trước đem thế giới một phân thành hai, đại bộ phận mộng yểm sinh vật tại một bên khác, nhưng ở bên này cũng có thật nhiều mộng yểm sinh vật. Bất quá trong đó cũng không có cường đại mộng yểm sinh vật. Cường đại nhất chỉ có mấy tôn lục tinh thượng vị mộng yểm sinh vật. Cân nhắc đến tương lai nhất định phải cùng mộng yểm lãnh chúa U Hoàn lại có một trận chiến. Không khỏi tương lai thủ hạ đối mộng yểm sinh vật phương thức chiến đấu không hiểu rõ mà ăn thiệt. Thôi, Diệp Thần đặc biệt đem cái này một nhóm mộng yểm sinh vật lưu lại. Toàn bộ đuổi tới thế giới một góc nào đó, ở nơi đó thành lập một đạo phòng tuyến, chuyên môn cung cấp giác tỉnh giả tại kia tôi luyện. Đáng tiếc mạnh nhất mộng yểm sinh vật mới lục tinh thượng vị. Đối giác tỉnh giả tôi luyện có cực hạn, nhiều nhất cung cấp bọn hắn thức tỉnh đến lục tinh huyết mạch kỵ sĩ tình trạng. Đằng sau nghĩ sinh ra cường đại hơn thất tinh huyết mạch kỵ sĩ vô cùng khó. Mà lại bởi vì thế giới bị xé thành hai nửa, thế giới quy tắc không thể tránh khỏi nhận to lớn ảnh hưởng. Hiện tại rất khó sinh ra thất tinh cấp huyết mạch kỵ sĩ. Là rất khó, cũng không phải là hoàn toàn không cách nào sinh ra. Tối thiểu vốn nên lần lượt đột phá huyết thống cực hạn tấn thăng thất tinh kia 20 mấy vị từ kim cực giới trở về huyết mạch kỵ sĩ. Vốn nên ở thế giới sau khi tấn thăng trong vòng 10 mấy năm lần lượt đột phá. Hiện tại một vị còn không có đột phá. Đoán chừng phải hơn trăm nhiều mấy trăm năm mới có thể lần lượt đột phá. Về phần bát tinh chân linh, tạm thời không có khả năng xuất hiện. Thế giới quy tắc không hoàn chỉnh. Dù là tiếp qua một vạn năm cũng không có khả năng xuất hiện. Ngoại trừ Diệp Thần, làm thế giới chi chủ. Tại toàn bộ thế giới bất kể đại giới cung phụng phía dưới, vẫn có thể đột phá thất tinh cực hạn, nguyên thần pháp tướng hợp nhất hóa thành độc nhất vô nhị chân linh. Nhưng kia đoán chừng là ngàn năm về sau sự tình, Diệp Thần nhưng đợi không được lâu như vậy, mà lại, dựa theo thế giới lang thang tốc độ tiếp cận long tượng thế giới cũng không dùng đến ngàn năm. Dựa theo cảm ứng bên trong khoảng cách, đoán chừng không đến 100 năm hai thế giới liền có thể nhìn thấy. Cái này 100 năm Diệp Thần muốn một mực ở tại huyết mạch thế giới không cách nào trở về vĩnh. Hằng chi tháp, thụ trong hư không đâu đâu cũng có năng lượng triều tịch ảnh hưởng. Thế giới lang thang phương hướng cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Luôn luôn thỉnh thoảng bị năng lượng triều tịch chuyển rời mà thay đổi phương hướng. Nếu như không có hắn tọa chấn không ngừng điều chỉnh phương hướng. Trăm năm về sau bọn hắn không biết sẽ bay tới đi đâu. Có khả năng tại trong hư không chuyển một vòng tròn lớn lại phiêu trở về cũng khó nói. Trong lúc rảnh rỗi, hắn không có việc gì cùng Liên Phong mấy cái dáng lâm người nói chuyện phiếm. Bọn hắn cùng hắn đồng dạng tạm thời không cách nào rời đi. Thế giới một mực tại lang thang. Bọn hắn như trở về vĩnh hằng chi tháp, lần sau giáng lâm xảy ra bây giờ rời đi vị trí tọa độ mà không phải thế giới này. Lục tinh nguyên thần trở lên giáng lâm người còn tốt, dù là tại trong hư không cũng có thể sinh tồn, thấp hơn lục tinh giáng lâm, người tại trong hư không ngốc không được bao lâu liền sẽ bị hư không phong bạo xoắn thành bột phấn. Nói đến đây cũng là một cái rất khá giải hư không quy tắc thời cơ. Đặc biệt là Diệp Thần thân là thế giới chi chủ, có thể rõ ràng cảm nhận được thế giới tinh bích cùng hư không phong bạo ở giữa sinh ra kịch liệt ma sát. Thế giới quy tắc cùng hư không quy tắc bởi vì kịch liệt ma sát mà trực tiếp hiển hiện với hắn trong mắt. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.